Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Tháng 4 bên trong thời điểm, Vân Đà có hai gã cấp dưới đi công tác sai. Đà chủ lấy ban rượu phương thức đến quyết định bọn họ chết sống. Một ly rượu độc, một ly bình thường rượu. Mặc cho số phận, Bạch Liên Hoa vụng trộm đem hai chén rượu đều đổi thành không độc. Tưởng muốn cứu hai người mạng nhỏ, còn phái người âm thầm bảo hộ hai người để tránh đà chủ đổi ý diệt khẩu. Lại bởi vậy phá hủy hai người ngất kế hoạch, theo dõi phát hiện hai người này đúng là Thanh Bình phái Nam Vùng. Vân Đà đà chủ cũng sớm có phản bội chi tâm, vì thế biết được việc này Lục Lăng Thịnh, một cái thuận tay liền thanh tra Vân Đà phản đồ nhóm. Lại thuận tay giết không ít rối xưng là trung lập Thanh Bình phái đệ tử. Thanh Bình phái giận dữ dưới cho thấy lập trường, gia nhập Võ Lâm Minh, tiểu hộ pháp Anh Minh. Nếu không phải tiểu hộ pháp kịp thời phát hiện phản đồ, thật muốn làm cho bọn họ đạt được. Thiên Vũ Lâu hội nghị thường kỳ thượng, cấp dưới nhóm ảo ảo đối Bạch Liên Hoa ca công tụng đức. Bạch Liên Hoa cực kỳ bi thương các tháng năm bên trong thời điểm. Thái hậu đại thọ, triều đình đặc khai ân khoa, có phú thương giá cao ủy thác Thiên Vũ Lâu ăn cắp khảo đề. Bạch Liên Hoa biết được việc này tức giận bất bình, này chẳng phải là đối thiên hạ nghiêm cẩn đọc sách học sinh bất công. Nàng hỏi chấp hành nhiệm vụ ám vệ muốn khảo đề quan sát. Sau đó sao N phân phát thả ra đi báo cho biết thiên hạ sở hữu học sinh. Thiên tử biết được khảo đề tiết lộ, mặt rồng giận dữ, mặc dù lâm thời thay đổi trống rỗng khảo đề, lại phát hiện sở hữu học sinh đều đáp giống nhau chủ đề nội dung. Bởi vì cha không đến là người phương nào gây nên, rõ ràng đem sở hữu học sinh đều nhốt đánh vào lao chung. Lại phế bỏ ra đề mục giám khảo chức vụ lưu đày biên cương. Tiểu hộ pháp Anh Minh, hành động này nhiễu triều đình đại loạn, liền không có công phu quản giang hồ việc. Hội nghị thương kỳ thượng, cấp dưới nhóm trước sau như một đối tiểu hộ pháp hoa thức tâng bốc. Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt các mà này chút sự tích truyền đến Võ Lâm Minh cùng bình dân. Dân chúng trong lúc đó, liền biến thành tiểu hộ pháp tâm ngoan thủ lạt phát dù hữu lực chứng cứ. Mà có liên quan vấn thiên các quẻ tượng cũng dần dần truyền khai. Lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình tính ở cùng nhau, phụ danh vọng đã 5.000. Dựa theo này tốc độ tính lời nói, ở Nam Chính dẫn dắt đội ngũ giết qua đến phía trước. Hoàn toàn là có thể soát đến phụ vạn danh vọng, nhưng là, nàng phát hiện danh vọng theo phụ 5.000 bắt đầu, sẽ lại cũng không biến hóa, bởi vì ngươi có thể theo Võ Lâm Minh cùng dân gian đạt được phụ danh vọng thượng hạn cũng chỉ có 5.000, cho nên ngươi mặc kệ đối Võ Lâm Minh hoặc là dân chúng ở làm chuyện gì, đều sẽ không tiếp tục đạt được phụ danh vọng. Bá bá là như thế này giải thích, Bạch Liên Hoa cảm giác bản thân lại muốn bắt đầu lo âu rụng tóc. Quỳ gối hoàng cầu trước mặt, nói, bá bá, cầu chỉ điểm. Bá bá đắc ý phe phẩy đuôi, nói, Võ Lâm Minh không phụ danh vọng khả soát, liền đổi bản đồ thôi, đi triều đình lý soát, phía trước tiết lộ khảo đề chuyện đó không tính sao. Ngoặc kép, triều đình không tra được là ai tiết lộ, mà đối với ngươi sinh ra phụ danh vọng trực tiếp khởi nguồn là này học sinh gia đình. Tính ở dân gian lý, Bạch Liên Hoa ẩn ẩn thở dài, nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Bá bá lộ ra một cái đê tươi cười, có chút hưng phấn nói, đương nhiên là trở về ta cho ngươi đặt ra nguyên kịch tình. Nàng cẩn thận nghĩ lại một chút nguyên kịch tình, nói, ta cự tuyệt, nguyên kịch tình là họa thế chi nữ nhân vật phản diện Lâm Đinh tăng bệnh đường. Vì báo Lâm gia bị giết chi cừu, Lâm Đinh không tiếc hủy dung trọng tố diện mạo lẫn vào hoàng cung. Cầu dẫn hãm hại Lâm gia chủ mưu Thái tử Lê Tĩnh Hành. Sau đó ở Thái tử thượng vị sau làm hắn trầm mê thanh sắc, làm một cái hôn quân bạo quân, khiến cho người người oán trách dân chúng lầm than. Bá bá ha ha cười, kia phụ danh vọng ngươi không cần, tưởng soát tội ác giá trị, hết chương.